Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 465, để chúng ta thượng thiên đi. Yoru, người còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau sao? Trong bồn tắm, Yoru đem Conan ôm ngang, giúp nàng toàn thân cao thấp thoa khắp bọt. Conan trơn ướt cánh tay ôm lấy cổ của hắn, ánh mắt thân mật. Yoru nhìn xem nàng mềm mại nhưng người dáng dấp, nhịn không được cười lên. Đương nhiên nhớ, như vậy cái tiểu bất điểm, nhưng lại rất bình tĩnh. Cái kia lần thứ hai đâu? Conan lại hỏi, Yoru khẽ vuốt nàng bóng loáng lưng ngọc. Nhớ, người đói đến hôn mê bất tỉnh, vẫn là miệng ta đối miệng cho ăn đây. Chấm ngoặc kép, Conan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cái kia lần thứ ba đâu? Lần thứ ba. Chấm ngoặc kép, Yoru dừng lại, nên là rất nhiều năm sau, người bị Hanzo bắt lấy đi. Không phải, Conan trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt áy náy, nhưng thật ra là thời gian rất sớm, người đã từng đi tìm qua ta, có thể ta không dám gặp ngươi. Ta biết ngươi lúc đó mở Byakugan nhìn ta, mà ta cũng trốn tại sau tường lén lút nhìn ngươi, cho nên, đó là lần thứ ba. Chấm ngoặc kép. Cũng thế, chấm ngoặc kép, Yoru thở dài, nói như vậy, còn có lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, cũng đều là dạng này. Chấm ngoặc kép, Yoru kaka, lão sư, chấm ngoặc kép, nàng cái trán tựa vào Yoru bả vai, lẩm bẩm nói, trước đây, Conan là chính mình, cho nên mới có nhiều như vậy bất đắc dĩ hồi ức. Sau này, Conan là ngươi, chấm ngoặc kép. Yoru ôm chặt thân thể của nàng. Không, ngươi từ trước đến nay đều là ta. Cho dù ngươi có chính mình muốn làm sự tình, ngươi cũng vẫn là ta. Chấm ngoặc kép, chúng ta sau này còn có cực kỳ lâu thời gian có thể qua. Đi qua chỉ là chúng ta trong đời ngắn gọn nhất một bộ phận. Nó có lẽ không đủ vui vẻ, nhưng nhất định là một trang nổi bật. Conan cảm xúc chập trùng, to lớn cảm giác hạnh phúc lóe lên trong đầu. Ngươi vốn là như vậy, luôn là như vậy, tốt, chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu, đưa lên ẩm ướt môi đỏ, uyển chuyển lẫn nhau liền, hôn sâu về sau, hai người thân thể nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu lên cao. Đi trên giường, có tốt hay không? Yoru khẽ cắn Conan vành tai, Conan cúi đầu thấp xuống, đôi mắt như mặt nước trong suốt yêu kiều. Không, chấm ngoặc kép, nàng cắn môi dưới. Chúng ta đi, trên trời, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi. Sau một khắc hắn ôm trong ngực Conan, sạt một tiếng xông ra bể tắm. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong vô số thiên chỉ hạc bay múa, vây quanh hai người thân thể, che lại xuân quang. Yoru mở rộng hai cánh, ôm chặt Conan theo trước cửa sổ gào thét mà ra, thẳng lên chân trời. Cái này, chấm ngoặc kép. Kusinai trong phòng ngủ, sóng vai nằm ở trên giường thì thầm nói chuyện khuê mật, hai mặt nhìn nhau. Chợt cùng đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm cái kia to lớn trăng sáng. Còn có, trăng sáng trung ương, cái kia ngàn vạn hạc giấy cấu trúc cầu ô thước, còn có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Mikoto trố mắt đứng nhìn, so ta lần kia lãng mạn nhiều. Chấm ngoặc kép, Kusinai chớp chớp mắt to. Kích động, lần sau để Yoru dẫn chúng ta đi lên thế nào? Mikoto mở to hai mắt nhìn. Dẫn chúng ta cùng một chỗ. Kusinai cũng khiếp sợ, ngươi muốn cùng một chỗ. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại mặt ửng hồng, ánh trăng như nước, chiếu rọi tại ngàn vạn hạc giấy trên cầu. Cũng chiếu rọi tại hai đạo cùng thiên địa tiếp xúc thân mật trên da thịt. Phong khinh vân đạm, cảnh đêm như nước. Lại mang không đến hàn ý. Cái này đại khái là mộng ảo nhất lễ hợp cần đêm đi. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm chặt Conan thân thể. Hai người dựa vào nằm, phảng phất cùng ánh trăng hòa thành một thể. Yoru, chấm ngoặc kép, Conan nhìn xem cái này tựa như ảo mộng phong cảnh, động tình như nước thủy triều. Quay người tựa vào trên người hắn, mặt dính sát hắn lồng ngực. Yoru nhẹ nhàng xoa xoa nàng lam tử sắc tóc dài, da thịt kề nhau, mang đến cực hạn thân mật, cùng xúc động, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.